Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2031 Nhan Thế Lương, ta nguyện ý vì ngươi mà chết. Nhị, hắn rốt cuộc dám xuất hiện ở chính mình muội muội trước mặt, đường đường chính chính xuất hiện ở chính mình muội muội trước mặt, Nhan Thế Lương sắc mặt mắt thường có thể thấy được trở nên tái nhợt. Bụng miệng vết thương xé rách quá lớn, bên trong nội tạng khí quan, sợ là đều bị số 9 cấp làm cho xé rách, chỉ sợ lại quá vài phút, Nhan Thế Lương liền phải tánh mạng khó giữ được lúc này đây. Nhan Bạch trong mắt là thật sự nghi hoặc, nàng nghi hoặc nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt, trợ giúp chính mình ngăn trở số 9 một đòn chí mạng Nhan Thế Lương, Nhan Thế Lương là cái rất sợ chết, thả thực ích kỷ người. Trước nay đều là như thế, nhưng là hiện tại, Nhan Thế Lương làm hết thảy tựa hồ đều vượt qua đoán trước ở ngoài, đại khái là thật sự đau. Nhan Thế Lương nhíu mày, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, ánh mắt hết sức tham luyến nhìn chính mình trước mặt người. Hắn bứt lên một nụ cười, không mang theo chút nào hung ác nham hiểm, hiện giờ lúc ban đầu hắn vẫn là Nhan Bạch hảo ca ca giống nhau. Tươi cười thoạt nhìn có điểm ấm áp, khụ khụ. Bạch Bạch, ta rốt cuộc dám xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nhan Thế Lương mở miệng, trong miệng tất cả đều là huyết bọt nói đến. Nhan Thế Lương cũng không rõ. Có đôi khi cảm tình chính là như vậy. Lại nói tiếp không có đạo lý. Hắn là thật sự sợ hãi tử vong. Mặc kệ như thế nào đều muốn sống. Nếu không như thế nào sẽ ở Nhan Bạch đào hắn đôi mắt lúc sau. Còn vẫn luôn sống tạm. Cũng đúng là bởi vì sợ hãi tử vong, hắn sợ hãi Nhan Bạch. Sợ hãi, rồi lại cầm lòng không đậu muốn tiếp cận Nhan Bạch. Cái này hắn thẹn với. Ái cùng với sợ hãi tồn tại, ta hối hận. Ta thật sự hối hận. Bạch Bạch, Nhan Thế Lương ánh mắt tan rã nhìn Nhan Bạch, nhìn chính mình trước mặt người. Hắn biết rõ nhận thức đến. Chính mình muốn chết, có lẽ cũng đã sớm nên chết đi, ta là thật sự ái ngươi. Những lời này không phải nói dối. Ở ngươi là cấm bạch thời điểm, Nhan Thế Lương mở miệng. Hắn hiện giờ trong ngực tràn đầy chua xót, nghĩ tới năm đó sự tình. Năm đó hắn đem chính mình khi còn nhỏ sở ái cô nương nhận thành cấm nguyệt. Bởi vậy nguyện ý vì cấm nguyệt làm hết thảy, bao gồm đã lừa gạt chính mình đối cấm bạch không hề cảm tình. Ở cấm bạch sau khi chết, kỳ thật hắn mới phát hiện chính mình kỳ thật là có yêu thích quá cấm bạch, chỉ là theo bản năng cấp xem nhẹ, cũng theo bản năng đem loại cảm giác này áp xuống đi. Không ngừng nhắc nhở chính mình ái chính là cấm nguyệt. Chính mình đối cấm bạch chỉ có chán ghét, nhưng cảm tình càng là áp chế, càng là giấu kín, ở tìm được rồi đột phá khẩu sau, bùng nổ liền càng thêm mãnh liệt. Sau lại, hắn liền gặp chính mình muội muội, Nhan Bạch hiện giờ xem như báo ứng đi. Nhan Thế Lương cười cười, sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, cũng mặc kệ Nhan Bạch có thể hay không nghe chính mình nói chuyện, chỉ là thật dài thở dài một tiếng. Hắn rơi xuống hiện tại này một bước là báo ứng đi. Nhan Thế Lương không ngừng một lần nghĩ tới, nếu năm đó thời điểm hắn không có làm như vậy, không có thân thủ chôn vùi cấm bạch tánh mạng, mà là thiệt tình thích cấm bạch, như vậy kết quả có thể hay không không giống nhau. Nhan Thế Lương nhìn đứng ở Nhan Bạch bên người Quý Bạch Mặc, trong mắt mang theo hâm mộ. Người kia có được Nhan Bạch thuần túy nhất ái, mặc kệ là hắn vẫn là Mộ Phạn đều không chiếm được đồ vật. Bạch Bạch, Nhan Thế Lương lại một lần mở miệng, chỉ là lúc này đây hắn thanh âm trở nên có điểm dồn dập, thậm chí có điểm hô hấp bất quá tới bộ dáng. Chỉ là nhìn Nhan Bạch, hắn rõ ràng hiện giờ sinh mệnh đã muốn chạy tới cuối, nhưng là lại vẫn là cường chống một hơi. Chấp nhất này chính mình trong lòng chấp niệm, muốn được đến một cái gì trả lời. Bạch Bạch, ngươi có thể tha thứ ta sao? Nhan Thế Lương thanh âm thực nhẹ. Hết chương.